Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2546, chương 2537, tranh tiểu hàm cùng Nhược Thanh Nhã sinh tử kiếp. Ngao, kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh ở chân trời phía trên vang lên. Lại là vô tận viên đạn cùng hỏa lực đem hoang cổ địa giao thân thể nuốt mất. Thê lương bị đau tiếng kêu thảm thiết theo hoang cổ địa giao trong miệng truyền ra. Một đóa to lớn hơn mây hình nấm ở chân trời phía trên nở rộ. Thêm long pháo, phát xạ, theo mang theo vô tận nồng đậm sát ý âm thanh vang lên. Một đạo ẩn chứa vô tận năng lượng cùng hủy diệt thêm long pháo chùm sáng từ đằng xa thêm long pháo. Miệng, nổ bắn ra mà ra, hướng về hoang cổ địa giao đánh giết mà đi, đưa nó thân thể cho đánh trúng. Cự tiếng nổ lớn vang vọng bầu trời. Tại tìm hiểu tình hình, biết cái kia bát kỳ đại xà khủng bố về sau, địa phương lãnh đạo có thể nói phái ra cường đại nhất võ cảnh tinh nhuệ, xuất động mạnh nhất vũ trang lực lượng, có thể nói đến có chuẩn bị, liền thêm long pháo dạng này vũ khí hạng nặng cũng đều có mang theo. Ngao ô, thêm long pháo vô cùng tinh chuẩn đánh trúng hoang cổ địa mãng. Cái kia khủng bố đáng sợ hủy diệt tính năng lượng hướng về nó triển khai hung mãnh sắc bén sát phạt. Ở trong cơ thể nó mạnh mẽ đâm tới, làm cho trong miệng nó phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết đến. Nhấc lên đại lượng khói đặc cùng hỏa diễm, chờ cái kia khói đặc cùng hỏa diễm tán đi. Hoang cổ địa mãng cái kia thân hình khổng lồ thì là một lần nữa hiện lên ở mọi người trong tầm mắt. Nó to lớn bụng vị trí bị thêm long pháo cho đánh trúng. Cứng rắn lân giáp trong nháy mắt bị xé nứt, huyết nhục vỡ vụn, bị đánh ra một cái sâu không thấy đáy huyết động đến. Đen nhánh máu tươi theo miệng vết thương không ngừng mà chảy xuôi mà xuống. Như là xuống tới mưa máu đồng dạng, làm cho nó nhìn qua càng lộ vẻ dữ tợn cùng khủng bố. Nồng đậm kịch liệt đau nhức tràn ngập tại nó đáy lòng, làm cho nó có thể nói là khó coi đến cực hạn. Hai mắt hóa thành đỏ như máu. Tinh hồng quang mang đang lóe lên, một cỗ lạnh lẽo đáng sợ hàn khí theo nó trong thân thể khuếch tán mà ra. Để nó cái kia bị thêm long pháo đánh trúng vết thương trong nháy mắt bị đóng băng. Giữa thiên địa nhiệt độ tại thời khắc này trong lúc đó hạ xuống. Trên mặt đất cây cỏ phía trên càng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ngưng kết ra từng tầng băng xương, đồng thời còn có lấy đóng băng tại ngang dọc lan tràn. Hướng về võ cảnh chỗ phương hướng ngang dọc khuếch tán. Công kích, theo tiếng gầm gừ tức giận vang lên. Võ cảnh nhóm cố nén trong lòng hoảng sợ cùng hàn ý. Chống cự lấy cỗ này giá lạnh lại lần nữa đối với hoang cổ địa giao triển khai hung mãnh pháo hỏa. Công kích, chỉ một thoáng, vô tận hỏa lực hướng về hoang cổ địa giao lại lần nữa đánh tới. Đưa nó chỗ vây quanh, oanh xùy, thế mà. Hoang cổ địa giao căn bản cũng không có mảy may trốn tránh ý tứ. Nó cái đuôi lớn bỗng nhiên bãi xuống. Hé miệng bỗng nhiên phun một cái. Một cỗ nồng đậm cùng cực màu trắng hàn khí thì là theo trong miệng nó phun ra hướng về kia lít nha. Lít nhít đối với nó tập kích tới tên lửa hỏa lực dũng mãnh lao tới. Trong nháy mắt chính là đem bọn họ cho triệt để đóng băng. Khiến cho chúng nó vô lực rơi trên mặt đất. Tình cảnh này. Làm cho những cái kia võ cảnh chiến sĩ sắc mặt đại biến. Đáy lòng dâng lên một cỗ kinh hãi. Răng rắc, oanh, còn không đợi bọn hắn có bất kỳ phản ứng nào. Cái kia hoang cổ địa giao cái đuôi chính là bỗng nhiên hất lên. Như thiểm điện địa xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Tại bọn họ kinh khủng ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Hé miệng bỗng nhiên phun một cái. Nồng đậm hàn khí khuếch tán ngang dọc. Chính là đem bọn họ cho triệt để đóng băng trở thành từng tòa bắt mắt tượng băng. Răng rắc, đùng đùng, sao không dứt, chấm ngoặc kép, thế mà, hoang cổ địa giao chậm chậm hé miệng đem một tên bị đóng băng võ cảnh chiến sĩ cho nuốt vào trong. Miệng, tinh tế bắt đầu nhai nuốt, như là nhai bánh quai trèo ăn đậu tầm giống như thanh thúy thanh âm theo hoang cổ địa giao trong. Miệng truyền ra. Máu tươi theo nó bồn máu miệng rộng cuồn cuộn chảy xuôi xuống. Đóng băng qua nhân loại bắt đầu ăn vị đạo càng thêm ngon. Bắt đầu nhai nuốt giòn. Phóng tầm mắt nhìn tới. toàn bộ sườn núi đều là chờ đợi bị nó hưởng dụng nhấm nuốt mỹ thực. T.O. Tình cảnh này rơi vào núp ở phía xa ngắm cảnh đình đằng sau Nhược Thanh Nhã cùng Tranh. Tiểu Hàm trong mắt khiến đến trong lòng các nàng dâng lên vô tận hoảng sợ cùng hàn ý đến. Thật sự là quá mức tàn nhẫn cùng huyết tinh. Các nàng làm sao cũng không nghĩ tới đầu này hoang cổ địa giao vậy mà như thế hung mãnh cùng tàn bạo. Liền dạng này một cái siêu đại quy mô vũ trang quân đội đều bị nó cho dễ dàng tiêu diệt cùng chìm. Ngập, mà lại, trước đó không phải bát kỳ đại xà a. Vì cái gì đi ra lại là đầu này giống như giao long quái vật. Lam Phong hắn thế nào? Bây giờ nên làm gì? Giờ khắc này, Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm hai tay gắt gao che miệng không để cho mình phát ra một tia thanh âm, nhưng trong lòng thì có rất nhiều suy nghĩ lóe qua. Leng keng, ngay tại lúc này, Nhược Thanh Nhã trong túi quần điện thoại di động lại là đột nhiên vang lên lên. Làm cho nàng và Tranh Tiểu Hàm sắc mặt tại thời khắc này đều là không khỏi đại biến. Hừ, theo cái này âm thanh vang lên. Nguyên bản gặm ăn đóng băng võ cảnh nhân viên hoang cổ địa giao trong mắt hung quang chớp động. Trong cổ họng phát ra một tiếng thanh âm trầm thấp. Xoay đầu lại hướng về thanh âm ngọn nguồn Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã chỗ phương hướng nhìn. Qua, lại không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Bởi vì Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã cùng lùi về đầu. TTT, hoang cổ địa giao nuốt lè lưỡi. Thân hình khổng lồ trên mặt đất nhanh chóng du động. Không có phát ra bất kỳ thanh âm. Vô thanh vô tức hướng về Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm chỗ ngắm cảnh đình bơi đi. A, làm Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã chậm rãi thò đầu ra. Ngẩng đầu lên hướng về trước đó hoang cổ long mãng chỗ địa phương nhìn qua lúc. Mỹ lệ trên gương mặt lại là hiện ra vô tận hoảng sợ. Sắc mặt đại biến, trong miệng phát ra kinh khủng hò hét. Bởi vì hoang cổ địa giao cái kia chảy xuôi theo nồng đậm tính ăn mòn nước bọt to lớn đầu to ngay. Tại Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã hai người bọn họ trước mắt. Cách các nàng chẳng qua là một thước xa. Ánh mắt tương đối, nồng đậm hoảng sợ tràn ngập tại Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã đáy lòng. Khiến cho các nàng toàn thân lông tơ cũng không khỏi đến dựng thẳng lên. Làm cho người buồn nôn mùi huyết tinh phiêu đãng tại các nàng chóp mũi. Hoang cổ địa giao thân hình khổng lồ chiếm cứ chê ki ung xem đình phía trên. To lớn hình thoi hai mắt bên trong hung quang lấp lóe chính là một mặt tham lam nhìn lấy Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã. Tại hai nữ nhân này trên thân nó cảm giác được một cỗ vô cùng tinh thuần hắn hung thú khí tức. Làm cho nó có cái kia một tia kiêng kỵ đồng thời. Càng nhiều lại là tham lam. Giống. Trong nháy mắt tiếp theo. Nó bỗng nhiên mở ra miệng to như chậu máu liền là hướng về phía Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã. Cắn xé mà đến. Đi. Thấy thế. Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã sắc mặt hai người đều là đồng thời biến đổi. Tại hoang cổ địa giao cắn xé mà đến trong nháy mắt. Nhược Thanh Nhã mãnh liệt mà đưa tay bên trong điện thoại di động hướng về hoang cổ long mãng đầu. Đập tới. Sau đó lôi kéo Tranh Tiểu Hàm cùng một chỗ hướng về nơi xa thoát đi. Oanh xùy. Hoang cổ địa giao thân hình khổng lồ bỗng nhiên cuốn một cái. Đem ngắm cảnh đình cho quyển vỡ thành vì toái phiến. Đồng thời nó miệng thì là bởi vì Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm thoát đi mà phốc một cái hư. Không. Trong miệng nuốt vào đại lượng bùn cát. Sau đó, nó thân hình khổng lồ giống như cự mãng đồng dạng trên mặt đất du động. Lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm đuổi theo. Lần nữa ngăn lại hai người bọn họ đường đi. Dạng này mỹ thực, nó có thể không nỡ lập tức ăn. Phải thật tốt địa đùa bỡn một phen. Đường lui bị ngăn cản. Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã bước chân dừng lại. Đang muốn thay đổi phương hướng chạy trốn, lại phát hiện hai người bọn họ đã ở giữa bị hoang cổ địa mãng cái kia thân hình khổng lồ cho vây. Khốn ở trung ương, nó cái kia thân hình khổng lồ thì giống như một tòa vây thành đồng dạng. Làm cho Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã hai người căn bản là không cách nào vượt qua cùng thoát. Đi, lạch cạch lạch cạch lạch cạch. Trong lúc các nàng lúc ngẩng đầu lên. Hoang cổ địa giao cái kia lóe ra nồng đậm hung quang to lớn đầu to chính là hiện lên ở các nàng. Trong tầm mắt, Nó to lớn trong mắt lộ ra lấy không che giấu chút nào tham lam. Nuốt lè lưỡi, đại lượng ngụm nước không ngừng mà chảy xuôi mà xuống. Đánh rơi trên mặt đất phát ra thanh thúy vô cùng tiếng vang. Giờ khắc này, Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm hai người bọn họ đã sớm không đường có thể trốn. Triệt để biến thành cái này hoang cổ địa giao trong mắt đồ chơi. Trong miệng mỹ thực, Thanh Nhã, chúng ta bây giờ nên làm gì? Không có đường có thể trốn. Nhìn trước mắt cái kia vô cùng to lớn hoang cổ địa giao. Tranh Tiểu Hàm sợ hãi trong lòng. Nàng khó khăn nuốt nước miếng. Cố nén trong lòng hoảng sợ. Trong miệng truyền ra vô cùng thanh âm khàn khàn. Chúng ta không dùng trốn. Bởi vì trốn cũng vô dụng. Làm sao cũng trốn không thoát nó lòng bàn tay. Tại nó trước mắt. Chúng ta chẳng qua là yếu con kiến hôi cùng nó trong mắt đồ chơi a. Lam Phong truy kích cái kia. Bát kỳ đại xà đi lâu như vậy đều không có tin tức gì. Lại từ cái kia trong địa động chui ra dạng này một đầu hung mãnh tàn bạo giao long đến. Chỉ sợ, Lam Phong cũng gặp phải bất hạnh. Thậm chí bị tên trước mắt này nuốt đến trong bụng cũng không nhất định. Có thể cùng hắn cùng chết. Thậm chí chết tại đầu này giao long trong miệng. Ta đã vừa lòng thỏa ý. Nhược Thanh Nhã nhìn trước mắt đầu này vô cùng to lớn hoang cổ địa giao. Mỹ lệ trên gương mặt lại cũng không nhìn thấy bất luận cái gì sợ hãi cùng hoảng sợ. Thay vào đó thì là một cỗ dứt khoát. Bình tĩnh thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Không có Lam Phong thời gian. Còn sống cũng là một loại tra tấn cùng thống khổ. Tới đi, ăn ta đi. Theo Nhược Thanh Nhã lời nói rơi xuống. Nàng chậm chậm hai mắt nhắm lại. Giang hai cánh tay. Yên tĩnh chờ đợi lấy tử vong. Nghe được Nhược Thanh Nhã lời nói, nguyên bản một mặt bối rối cùng hoảng sợ Tranh Tiểu Hàm thì là hơi sững sờ. Thần sắc cũng là biến sắc ảm đạm lên. Nàng cảm thấy Nhược Thanh Nhã nói đến một chút cũng không tệ. Lam Phong chỉ sợ thật đã giữ nhiều lành ít. Đã Lam Phong đều đã chết. Như vậy các nàng còn sống còn có ý nghĩa gì đâu. Chính như Thanh Nhã nói tới như vậy. Không có Lam Phong thời kỳ còn sống cũng là một loại tra tấn cùng thống khổ. Các nàng cần thời thời khắc khắc địa ngụy trang chính mình. Cùng không thích người cùng một chỗ nói chuyện trời đất. Làm lấy chính mình lại không nghĩ làm sự tình. Sống ở cái kia vô tận tưởng niệm bên trong. Sống ở cái kia cô độc băng lãnh trong đêm tối. Lam Phong, ta cùng Thanh Nhã đến bồi ngươi. Theo thì thào lời nói theo Tranh Tiểu Hàm trong miệng truyền ra. Nàng cũng là giang hai cánh tay, hai mắt nhắm lại, yên tĩnh chờ đợi lấy tử vong hàng lâm. Không có ngươi thời kỳ, chúng ta lại thế nào lại có dũng khí sống sót? Lam Phong, chờ lấy chúng ta tới ngay cùng ngươi. Nhìn lấy cái kia giang hai cánh tay, buộc hai mắt chờ đợi tử vong Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã. Hoang cổ địa giao trong mắt hung quang đại thịnh, trong miệng ngụm nước chảy ròng. Nó cũng nhịn không được nữa hưởng dụng cái này mỹ thực xúc động. Bỗng nhiên hé miệng đem Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã hai người cho nuốt vào trong bụng. Nó không có cắn xé cùng nhấm nuốt. Dạng này mỹ thực phải từ từ địa tại nó trong bụng hòa tan mất. Giống, đem Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã hai người nuốt vào bụng về sau. Hoang cổ địa giao ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng hưởng thụ gào thét. Bỗng nhiên hướng về kia chút bị đóng băng võ cảnh nhân viên phóng đi. Nó trong lòng đất ẩn núp nhiều năm. Thôn phệ Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã các nàng còn thiếu rất nhiều. Nó muốn triệt triệt để ăn no nê. Ở phía xa chân trời phía trên. Một đạo toàn thân bị ngọn lửa màu bạc bao vây bóng người trong đêm tối như ẩn như hiện. Lấy cực nhanh tốc độ hướng về tiên nữ sơn chỗ phương hướng cực tốc chạy như bay tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.